Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 26, kẻ gây tai họa. Thắng tự điện khẩu, thắng hồng quân, kính cổ quân, Trương Nhu, hai người cách không, lạnh lẽo nhìn lẫn nhau. Đối mặt thắng hồng quân đỉnh đầu này cự đại nhị phẩm thiên nhãn. Trương Nhu không có một tia e ngại, thậm chí này nhị phẩm thiên nhãn tựa như căn vô pháp ảnh hưởng Trương Nhu. Đông Tần Thiên Đình, kính cổ quân chủ soái, Trương Nhu gặp qua bất kính thiên địa, không nhớ thánh ân chi cuồng đồ. Trương Nhu lạnh lùng quát, xưng ta là cuồng đồ. A, ngươi còn chưa xứng. Thắng Hồng Quân cười lạnh nói, nhượng Vương Hùng tới gặp ta. Trương Nhu mắt nhìn Thắng Hồng Quân, lộ ra một tia cười khẽ, ngươi cũng không xứng. Hừ, Thắng Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, này chấm xứng sao? Đột nhiên quát lạnh một tiếng tại thắng tự điện vang lên. Lại nhìn thấy một thân long bào Chu Cộng Công chậm rãi từ thắng tự điện bước ra tới. Chu Cộng Công vừa ra, một cỗ hoảng sợ chi khí phát ra, tựa như một điểm không thể so với bầu trời nhị phẩm thiên nhãn phải kém. Vừa ra đến, liền để hai quân song phương lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi xa người quan chiến càng là từng cái trừng mắt không hiểu. Nam Tần Tiên Đình Chu Cộng Công, như thế nào là hắn? Chu Cộng Công tại sao cùng Thắng Hồng Quân lăn lộn cùng một chỗ? Cái này thái độ có vẻ giống như cùng Thắng Hồng Quân một đường a. Đây là muốn đối phó kính cổ quân. Đông Tần, Nam Tần, đây là muốn khai chiến sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số kinh dị tại tứ phương vang lên. Chu Cộng Công liền dậm chân đi đến Thắng Hồng Quân bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu hai mắt nhắm lại, nhìn phía xa Thắng Hồng Quân bên cạnh Chu Cộng Công. Nguyên lai là Nam Tần Tiên Đế, không biết Đông Tần có gì không đến chỗ, nhượng Nam Tần Tiên Đế đứng tại Đông Tần thù địch một phương. Lại là nhượng đẹp trai nhìn chi không rõ, còn xin chỉ giáo. Trương Nhu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Chu Cộng Công. Tị Tâm, Ngưu Ma Vương cũng nhao nhao nhíu mày. Chu Cộng Công đứng tại Thắng Hồng Quân một bên, thản nhiên nói, chấm vì sao đứng ở chỗ này, cần ngươi đến lắm miệng. Hôm nay chấm ngay ở chỗ này, các ngươi chỉ cần dám đạp vào Thất Thắng Sơn một bước, chấm chắc chắn các ngươi nghiền nát. Chu Cộng Công tập trung tinh thần đứng tại Thắng Hồng Quân một phương, nhìn bốn phía vô số cường giả càng phát ra không hiểu. Cái này thật muốn hướng Đông Tần khai chiến. Nam Tần Tiên Đế, ngươi xác định, ngươi thà rằng đối địch với Đông Tần, cũng phải đứng tại Thắng Hồng Quân một phương. Trương Nhu trầm giọng nói, không tệ, có năng lực, ngươi đến a. Chu Cộng Công cười lạnh nói. Trương Nhu thở sâu, xin hỏi vì cái gì? Không có cái gì vì cái gì. Ngươi phải có năng lực, đem chấm bại, Thất Thắng Sơn mặc cho các ngươi xử trí. Nếu là làm không được, cút ngay lập tức ra Thất Thắng đạo vực. Chu Cộng Công lạnh lùng nói ra, đã Nam Tần Tiên Đế nói như thế, thì nên trách không được đẹp trai. Trương Nhu trầm giọng nói, ô. Chu Cộng Công ngạc nhiên nhìn về phía Trương Nhu, Trương này Nhu thực có can đảm đối tự mình động thủ. Trương Nhu thở sâu, mắt nhìn Chu Cộng Công cùng Thắng Hồng Quân, nhìn một hồi, Trương Nhu lộ ra cười khẽ. Đoạn thời gian trước, đẹp trai một mực không hiểu Nam Tần vì sao thà rằng đoạn tuyệt với Đông Tần, cũng phải giúp Thắng Hồng Quân. Thẳng đến trước đây không lâu, thụ bệ hạ chỉ điểm, đoán được một số. Đoán được cái gì? Chu Cộng Công không tin nhìn về phía Trương Nhu. Đoán được Nam Tần Tiên Đế bị sắc đẹp mê hoặc, không kềm chế được a. Trương Nhu cười lạnh nói, sắc đẹp. Một bên Tị Tâm, Ngưu Ma Vương mờ mịt nhìn về phía Trương Nhu. Không chỉ có hai người, bốn phía gần như sở hữu cường giả đều mờ mịt nhìn về phía Trương Nhu. Chương này Nhu đang nói cái gì? Nói đùa cái gì? Sắc đẹp. Người nào sắc đẹp? Chu Cộng Công vì sắc đẹp từ bỏ chính mình lập trường. Thật là đến cỡ nào kinh thiên động địa làm đẹp a. Bây giờ, Chu Cộng Công vì thắng Hồng Quân từ bỏ lập trường. Chẳng lẽ là thắng Hồng Quân khuôn mặt? Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía thắng Hồng Quân. Một tái lão đầu bộ dáng. Mù mắt của ta. Tất cả mọi người một mặt xem thường nhìn về phía Trương Nhu. Người cái này suy đoán là cái gì quỷ? Chu Cộng Công ưa thích một cái lão đầu. Nhưng giờ phút này Chu Cộng Công lại là sầm mặt, lại nhìn về phía Trương Nhu. Nam Tần Tiên Đế, cả đời anh hùng, làm cho Nam Tần Tiên Đế vì đó động dung sắc đẹp. Từng có qua một cái, đáng tiếc, bởi vì vương triều đoạt đích chi tranh, Hương Tiêu Ngọc vẫn đến tận đây. Nam Tần Tiên Đế thề báo thù, xây lại Nam Tần. Nữ nhân kia là Nam Tần Tiên Đế chí ái, chí oán, đến hận. Thiên hạ hôm nay làm cho Nam Tần Tiên Đế vì đó động dung, làm từ bỏ hết thảy lập trường, làm cải biến. Chỉ có nàng, cũng chính là bây giờ thắng Hồng Quân, đúng không? Trương Nhu cười nói, thắng Hồng Quân là một nữ nhân giả trang. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, không chỉ có Ngưu Ma Vương, bốn phía vô số người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía này như lão đầu bộ dáng thắng Hồng Quân. Cái này, đây là thật sao? Chu Cộng Công ưa thích nữ nhân. Nói đùa cái gì? Trương Nhu đây là bị điên. Nhưng, thắng tự điện trên quảng trường, Chu Cộng Công lại là sắc mặt một trận âm trầm. Một bên thắng Hồng Quân sắc mặt cũng là một trận khó coi. Xem ra, là ta bại lộ ngươi. Chu Cộng Công nhìn về phía thắng Hồng Quân. Không trách ngươi, trách ta không nên liên hệ ngươi. Trương Nhu có thể đoán được. Có lẽ muốn không bao lâu, những người khác cũng có thể đoán được. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói. Hừ, đoán được lại như thế nào? Dám nhục nữ nhân ta. Người nào đến, ta đều để hắn chết. Chu Cộng Công trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía dưới núi đẹp trai trên đài Trương Nhu. Trương Nhu lại không vội không chậm nhìn về phía Chu Cộng Công. Nam Tần Tiên Đế, ngươi cảm thấy hiện tại nàng vẫn là nữ nhân ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Chu Cộng Công trong mắt lạnh lẽo nói, ngươi như hôm nay không nhảy ra, đẹp trai cũng sẽ không vạch trần các ngươi quan hệ, càng sẽ không bại lộ thân phận nàng. Thế nhưng là, ngươi muốn nhảy ra, như thế, ngươi mới có thể mất đi nàng. Trương Nhu thản nhiên nói, hừ, không muốn học Vương Hùng tiểu tử kia khẩu khí. Lão tử ngay ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nữ nhân ta, chính là ta nữ nhân, ngươi nếu là còn dám vu khống một câu, ta lập tức liền bóp chết ngươi. Chu Cộng Công lạnh lùng nói, ta nói, ngươi đã thân bất do kỷ, đối phó ngươi cũng không khó. Trương Nhu nói ra, a, vậy ngươi đi thử một chút. Chu Cộng Công cũng bị Trương Nhu khẩu khí khí cười, nói, Trương Nhu dò xét vung tay lên, một cái cự đại mộc can dựng thẳng lên tới, mộc can đỉnh đầu. Giờ phút này chính cột một người nam tử. Nam tử được đầu, hai tay bị chém đứt, đồng thời bốn phía dùng đại lượng trận pháp vờn quanh, nhượng kỳ khí hơi thở không được tiết lộ một tơ một hào. Ô, ngươi liền chuẩn bị dùng cái đồ chơi này đối phó trẫm. Chu Cộng Công lộ ra một tia cười lạnh nói, bốn phía người quan chiến cũng coi là Trương Nhu đến bị điên. Cái này thứ đồ gì? Dùng tới đối phó Nam Tần Tiên Đế. Đầy đủ. Trương Nhu cười nói. Trương Nhu mở miệng nhượng Chu Cộng Công, thắng Hồng Quân có chút dừng lại. Hai người cũng không phải là kẻ ngu dốt, tuy nhiên nhìn không hiểu Trương Nhu mục đích, nhưng Trương Nhu vì Đông Tần mấy cái đại mưu thần một trong, không có khả năng ở đây nói đùa. Hiểu biết đầu của nó bộ, rút lui hắn cấm chế. Trương Nhu quát lạnh một tiếng, nhất thời, có tướng sĩ hái đầu của nó bộ, đồng thời rút lui thân cấm chế. Hô, cấm chế triệt hồi trong nháy mắt, hắn chỗ cụt tay tựa như toát ra từng đợt hồng quang. Đây là vạn lý huyết mạch truy tung thuật. Có người đang tìm cái này tay cụt người, thế nhưng là bị cấm chế ngăn cách khí tức. Bây giờ cấm chế một trừ, tìm tay cụt người liền có thể cảm ứng được. Lại đại la kim tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tay cụt người là ai vậy? Nhượng đại soái tự tin như vậy. Tị tâm hiếu kỳ nhìn lại. Cơ tào, Ngưu Ma Vương thấy rõ mặt người cả kinh kêu lên. Cơ tào, thất thắng đạo vực thánh sứ. Cũng là hắn, cũng là hắn sâu chuỗi chúng ta các đại thế lực. Đối phó Đông Tần, cũng là hắn. Có người cả kinh kêu lên. Cơ tào, đến bây giờ, rất nhiều người vẫn không rõ. Bắt cơ tào có làm được cái gì? Cơ tào giải cấm chế. Nhất thời nhìn thấy thắng hồng quân. Trên mặt vui vẻ. Đạo tổ cứu ta. Đạo tổ, cơ tào kinh hỉ nói. Cơ tào kinh hỉ chỉ là phụ. Trong bóng tối, bỗng nhiên có một vệt ánh sáng ảnh trong nháy mắt bay đến cơ tào chi bên cạnh. Bảo hộ ở cơ tào bên người, lại là cơ tào ngày xưa thuộc hạ Phượng Binh. Thái tử điện hạ, ngươi thế mà tại cái này. Quá tốt, Phượng Binh kinh hỉ nói. Phượng Binh, mẹ nó, các ngươi làm sao đến bây giờ mới tìm được ta? Cơ tào nhìn về phía Phượng Binh tức giận nói. Đoạn thời gian trước, có người đem ngươi hai tay đưa đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, tìm chung quanh thái tử điện hạ, càng bài bố vạn lý huyết mạch truy tung đại trận, có thể một mực không có kết quả. Thuộc hạ trong khoảng thời gian này một mực đang thất thắng đạo vực tìm, vừa mới ẩn núp âm thầm. Người nào nghĩ đến, Phượng Binh kinh hỉ nói. Phượng Binh hộ vệ tại tay cụt cơ tào bên cạnh, đương nhiên Phượng Binh thực lực căn vô pháp tới Ngưu Ma Vương bọn người. Bất quá, Trương Nhu ra hiệu dưới, để cho người ta không cần để ý, mà chính là quay đầu nhìn về phía nơi xa Chu Cộng Công. Chu Cộng Công, đẹp trai nói, ngươi như không ra mặt, ta cũng sẽ không vạch trần thắng hồng quân thân phận. Bây giờ, đều là ngươi tự tìm. Trương Nhu lạnh lùng nói. Chu Cộng Công giờ phút này sắc mặt âm trầm trong. Có một cỗ hung ác, hung hăng trừng mắt Trương Nhu. Người khác còn không biết Chu Cộng Công vì gì tức giận như vậy. Nhưng, Thắng Hồng Quân biết, Thắng Hồng Quân giờ phút này mi đầu cũng nhăn thành chữ xuyên. Hiển nhiên cục thế trước mắt biến nan giải vô cùng. Ngay tại hai quân bầu không khí cực kỳ dương cung bạt kiếm lúc. Oanh, nơi chân trời xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại là một đạo cự đại hòa quang từ chân trời phóng tới. Nhất thời định trên không trung, đánh ra ngập trời khí hỏa chi sóng. Lại là một đoàn thao thiên trong ngọn lửa, bọc lấy một tên nam tử tóc đỏ. Nam tử cực kỳ khôi ngô, quanh thân hỏa khí, tựa hồ đem thiên địa đều đốt thành hồng sắc. Ai dám chạm trẫm nhi hai tay? Một tiếng gầm thét vang lên. Oanh! Một tiếng gầm này, chấn động đến bốn phía vô số cường giả màng nhĩ một trận đau đớn. Nam Thiên Cảnh, Đại Chu Tiên Đình, Cơ Trúc Dung, có người nhận ra, kinh ngạc nói, cha, ta tại cái này, Cơ Tào nhất thời kinh hỉ kêu. Cơ Trúc Dung quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Phượng Binh bảo hộ ở tay cụt Cơ Tào thân ở. Trúc Dung trên mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn một vòng bốn phía, nhìn thấy Chu Cộng Công lúc, Cơ Trúc Dung lạnh hừ một tiếng, đối với Thắng Hồng Quân, vẻn vẹn nhíu mày, lại không để ý đến. Cuối cùng, vung tay lên, Cơ Trúc Dung đem Cơ Tào cứu lại, lấy ra hai cái tay cụt, nhượng Phượng Binh vì đó nối xương đứng lên. Cơ Trúc Dung, thật mạnh khí tức, làm sao có thể? Bọn họ đến cái gì tạo hóa? Tu vi làm sao so ta hiện tại còn mạnh hơn? Ngưu Ma Vương sắc mặt khó coi nói. Cơ Trúc Dung lại là nhìn về phía đẹp trai trên đài. Một cái nhìn ra, Trương Nhu cũng là đẹp trai trên đài. Người nói chuyện là ngươi, lại dám đoạn trẫm nhi chi cánh tay. Cơ Trúc Dung đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu nhìn lấy Cơ Trúc Dung lửa giận, lại là cười nói, Cơ Trúc Dung, ngươi không nên hướng ta nổi giận, ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi nói cái gì? Cơ Trúc Dung sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì ta giúp ngươi tìm tới ngươi muốn tìm người. Trương Nhu cười nói, đủ, Trương Nhu. Chu Cộng Công đột nhiên gầm lên giận dữ. Cơ Trúc Dung lại là đột nhiên vừa nghiêng đầu, híp mắt mắt thấy phẫn nộ Chu Cộng Công, bỗng nhiên tựa như cảm ứng được cái gì. Ngươi nói cái gì? Cơ Trúc Dung đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu, ngươi dám? Chu Cộng Công uy hiếp nói. Ta cảm thấy, vẫn là ngươi người mà nói đi. Cái kia kêu Phượng Binh. Hắn cũng biết. Trương Nhu cười nói. Cơ Trúc Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phượng Binh. Phượng Binh lại là thần sắc có chút cổ quái. Muốn nói muốn dừng. Nói. Cơ Trúc Dung trừng mắt. Bệ hạ, bọn họ vừa rồi suy đoán. Suy đoán tự về sau. Không chết. Phượng Bình nơm nớp lo sợ nói ra. Tự sao? Ta nói bao nhiêu lần? Ai dám nhắc lại nàng? Đều sẽ chết. Ngươi thế mà. Chờ một chút. Ngươi nói không chết. Cơ Trúc Dung đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vâng. Cái này thắng Hồng Quân. Cũng là tự sao? Phượng Bình thấp giọng nói ra. Hô. Cơ Trúc Dung đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía thắng Hồng Quân. Chu Cộng Công trong nháy mắt đem thắng Hồng Quân ngăn ở phía sau. Cút ngay, đệ đệ ta. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Đệ đệ, ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi có chút ca ca bộ dáng sao? Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Trúc Dung giờ phút này toàn thân hỏa diễm ngập trời. Căn không để ý đến Chu Cộng Công trào phúng. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm này thắng Hồng Quân. Lúc trước, không biết thắng Hồng Quân thân phận, Cơ Trúc Dung không có coi ra gì. Giờ phút này nghe được Phượng Binh giải thích, Cơ Trúc Dung hai mắt toát ra một cỗ hỏa quang, trong ngọn lửa tựa như có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Nơi xa, thắng Hồng Quân khe khẽ thở dài, tựa như minh bạch Cơ Trúc Dung nghiêm túc. Chính mình ngụy trang căn bản không dùng, thân hình thoát một cái, hóa là một cái hoa bào nữ tử chi bộ dáng. Nữ tử một thân hắc sắc hoa bào, liếc nhìn lại, để cho người ta kinh diễm có chút run rẩy. Vô số thất thắng đạo vực đệ tử há to mồm, nguyên lai đạo tổ thật sự là nữ nhân. Cái này sao có thể? Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu người nhìn lấy biến hóa thắng Hồng Quân, đều trừng to mắt, thật xinh đẹp, liền liền Trương Nhu, đều bỗng nhiên có loại tâm thần chập chờn cảm giác. Một nữ nhân như vậy, khó trách huynh đệ hội bất hòa. Trương Nhu thở sâu, tự, a ha ha ha, tự nhi, ta sớm nên đoán được, tự nhi năm đó chết. Không có khả năng một điểm dấu vết đều không có. Ha ha, ha ha ha, Cơ Trúc Dung cười to nói. Cút, Chu Cộng Công đỏ hồng mắt gào thét Cơ Trúc Dung. Chu Cộng Công, nên lăn là ngươi, ta cùng tự nhi nhưng có cốt nhục. Ngươi còn muốn mạo phạm đại tẩu hay sao? Cơ Trúc Dung trợn mắt nói. Huynh đệ hai người, như nước với lửa. Nhất thời lại lần nữa nở rộ lẫn nhau đầu ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?